Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại dễ dàng độ qua đại kiếp, thì ra là có sự giúp đỡ của trưởng giáo ngài. Lưu Phong và Tử Cuồng cũng không phí lời, lần lượt bay lên không trung, không áp chế khí tức mạnh mẽ của mình nữa. Ầm ầm ầm, thần châu đại lục run nhẹ, vô số lôi quang từ bốn phương tám hướng tuôn tới, hội tụ thành hai mê kiếp cực kỳ mạnh mẽ, nhẹ nhàng che đậy cả thần châu. Là đạo hữu phương nào đang độ kiếp? Là Lưu Phong và Tử Cuồng của Phiêu Miểu Tông. Xem ra, thần châu chúng ta lại sắp có thêm hai vị đại năng thánh cảnh cường đại. Gần đây sao vậy, thánh cảnh liên tiếp xuất hiện, chẳng lẽ thần châu chúng ta đến thời kỳ hoàng kim rồi? Sự xuất hiện của đại kiếp phong thánh làm chấn động thế gian. Gần như trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười, cảm giác đây là thời đại hoàn toàn mới của thần châu, sẽ kiến lập một thịnh thế. Thần châu đã từng rất khó có được một thánh cảnh trong vạn năm. Nhưng bây giờ ở thời đại này, trong mấy năm ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện rất nhiều thánh cảnh như Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Âm Như Dung, Dư La Cổ Thánh. Trước mắt, lại có thêm hai thánh là Lưu Phong và Tử Cuồng. Đây nhất định là dấu hiệu thần châu thịnh vượng. Huyền Không Sơn, đám người Thiên Mệnh Nữ Hoàng, Như Tu Thiên Thánh, đại trưởng lão thiên tộc cũng cảm nhận được hai cỗ khí tức đại kiếp phong thánh. Hừ, đợi ta đi giết bọn họ. Như Tu Thiên Thánh đứng dậy. Không cần đâu. Lại nghe thấy giọng nói của thánh tôn thiên tộc chậm rãi vang lên, qua mấy ngày nữa, bổn tôn có thể xuất quan rồi, đến lúc đó, giết luôn một lượt. Vâng, Như Tu Thiên Thánh gật đầu, vốn định đợi độ kiếp của Tử Cuồng và Lưu Phong kết thúc, sẽ đánh vào thần châu, giết hai người họ, để người của thần châu cảm nhận tuyệt vọng chân chính một chút. Nhưng, nếu thánh tôn đã nói vậy, gã chỉ đành làm theo. Thần châu đại lục, trên không trung, lôi kiếp liên tiếp nhau. Tử Cuồng và Lưu Phong dựa vào thực lực cá nhân, lần lượt chống chọi 6 đợt lôi kiếp trước đó, không cần bất kỳ linh bảo độ kiếp nào, trên người có chút thương tích cũng không đáng ngại. 6 đợt lôi kiếp trước đó không tính là quá mạnh, chỉ cần thực lực bản thân vượt trội là có thể chống đỡ được. Nhưng, Hàn Xương kiếp, Thánh Hỏa kiếp, Cửu Thiên Lôi Hỏa chư lưu phía sau không dễ dàng như vậy. 100% những người độ kiếp thất bại đều chết ở bước này. Ầm ầm, rất nhanh, Hàn Xương kiếp giáng lâm. Cho dù Lưu Phong chém một kiếm ra, gần như sắp chém bầu trời thành hai mảnh, nhưng vẫn bị Hàn Xương kiếp đông cứng, cả người duy trì động tác vung kiếm, giống như tượng băng. Rượu, lửa lên, bên kia, Tử Cuồng phun ra một ngụm rượu, hóa thành ngọn lửa, lại bị Hàn Xương kiếp đông lại tắt mất. Ngay sau đó, hàn ý đáng sợ rơi xuống, Tử Cuồng cũng bị đông cứng. Không ổn, mọi người thần châu đều thay đổi sắc mặt. Xem ra, Tử Cuồng và Lưu Phong sắp bị đông chết rồi. Huyền Không Sơn, ha ha ha, thật là không biết tự lượng sức, chút thực lực này cũng dám khiêu chiến đại kiếp phong thánh, đúng là đầu bị úng nước. Mọi người thiên tộc nhìn thấy màn này đều cười ha ha. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của tất cả cường giả thiên tộc đều cứng đờ trên mặt. Chỉ thấy căn nguyên sinh mệnh màu xanh dồi dào từ người Tử Cuồng và Lưu Phong bạo phát, phần lớn lực sinh mệnh trôi đi đều được bổ sung, nhanh chóng giải phong, thuận lợi chịu đựng được Hàn Xương kiếp. Sao có thể... Người thiên tộc trừng mắt, cảm thấy rất không thể tin nổi. Thánh điện màu vàng, thánh tôn thiên tộc nhẹ than một tiếng, ánh mắt đặt lên Tử Cuồng và Lưu Phong đang độ kiếp, với thực lực của lão, đã có thể xem nhẹ sự phản vệ của thiên đạo thần châu, cưỡng chế giết hai người đang độ kiếp. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Điều lão càng để ý là cỗ lực sinh mệnh xuất hiện đột ngột kia có thể khiến Tử Cuồng và Lưu Phong lập tức khôi phục. Là thủ đoạn của thiên đạo thần châu. Thánh tôn thiên tộc suy đoán, có lẽ... Thiên đạo thần châu đã biết bổn tôn sắp xuất quan, vì vậy trong thời gian ngắn đào tạo thêm mấy thánh cảnh, đáng tiếc, chỉ dựa vào những con kiến này thì không cản được tộc ta. Người sắp chết giấy giụa mà thôi. Thánh tôn thiên tộc không quan tâm chuyện này nữa. Cho dù Lưu Phong và Tử Cuồng độ kiếp thành công, thần châu đại lục cũng nhiều thêm hai nhập thánh cảnh thôi. Ở trước mặt lão, cấp bậc tu vi này giống như con kiến, nhấc tay là có thể diệt. Cho dù là thiên thánh, cũng chỉ là châu chấu to hơn một chút chút. Thần châu đại lục, Tử Cuồng và Lưu Phong có hoa sinh mệnh, chịu đựng qua Hàn Xương kiếp, Thánh Hỏa kiếp, Cửu Thiên Lôi Hỏa chi lưu, thuận lợi phong thánh. Vèo, vô số lôi quang tỏa ra ở thần châu đại lục, mảnh đất tràn ngập ý xuân, hài hòa và tốt lành, giống như đang chúc mừng tân thánh sinh ra. Chương 1373 đại chiến bắt đầu. Chương 1373, đại chiến bắt đầu. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Diệp Phong nhìn Tử Cuồng và Lưu Phong tiến vào Lôi Đình Điện củng cố tu vi, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đây, ta phải đi tìm trợ thủ khác. Diệp Phong xé rách hư không, tiến vào thế giới tinh không, bay đến Hắc Ám Cấm Địa nằm ở cực Tây. Cũng không biết hai người kia thế nào rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, từ khi Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Thánh Nhân bước vào tiểu thế giới, trở thành bằng hữu với Phục Khắc Cổ Thánh, thì không còn quay lại nữa. Mục đích chuyến này của Diệp Phong chính là tìm bọn họ. Hai người này tốt xấu cũng là nhập thánh cảnh. Thêm một người thì thêm một phần sức. Ban đầu, Diệp Phong chuẩn bị tìm ba vị thiên thánh cảnh là Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt giúp đỡ. Nhất là Sở Thiên Hà, thiền dực phi kiếm của hắn và kiếm khí cấp chí thánh có thể sử dụng một lần, thời khắc quan trọng có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Nhưng, vừa đi vừa về ít nhất cũng mấy ngày. Thời gian căn bản không đủ. Huống hồ, về phương diện chiến lực cao, có thánh thần cổ xưa ẩn núp trong bóng tối đã đủ rồi, đưa Sở Thiên Hà bọn họ đến, ngược lại sẽ bại lộ sự tồn tại của thánh thần cổ xưa. Xoẹt xoẹt, Diệp Phong trốn vào hư không, trải qua một canh giờ, thuận lợi đến được tiểu tiên giới nằm ở chỗ sâu nhất ở Hắc Ám Cấm Địa. Trong tiên điện của Phục Khắc Cổ Thánh, nào nào nào, uống rượu. Lúc này, Phục Khắc Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân, Chân Long Cổ Thánh và những cường giả tiên đạo cảnh ở tiểu tiên giới đang tụ tập tại đây. Ô, náo nhiệt vậy à? Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện những người này chơi rất vui vẻ, khí tức trên người đều nằm ở trạng thái đỉnh phong, không có vấn đề gì. Diệp trưởng môn, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Nhìn thấy Diệp Phong, mấy người ở đây đều đứng dậy hoan nghênh. Ta đến để cầu viện. Diệp Phong không nói lời thừa thãi, mở miệng đã vào thẳng vấn đề. Cầu viện, mọi người thay đổi sắc mặt. Hành trình đến tiểu tiên giới không có khó khăn. Khi Diệp Phong về đến Thần Châu, Tử Cuồng, Lưu Phong đã củng cố xong tu vi, đứng trên đỉnh phiêu miểu chờ đợi. Còn một chút thời gian, ta đến truyền thụ một vài thần thông thánh cấp đủ mạnh cho các ngươi. Diệp Phong tìm được hai người, lập tức bắt đầu truyền đạo. Còn ba ngày cuối cùng, thời gian không đợi người, lúc này, mỗi người dưới trướng luyện thành một môn thần thông cấp thánh là có thể gia tăng một phần sức mạnh. Ngày hôm nay, ở Thiên Nguyên Hải Vực, một ngư dân đang đánh cá ở ngoài biển, lưới đánh cá vừa được vứt xuống biển, còn chưa kịp thu lưới, đã có tiếng sấm từ trên cao vang lên. Ầm ầm ầm, âm thanh như vậy liên tiếp vang lên. Ngư dân vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó, bị dọa suýt nữa từ thuyền đánh cá rớt xuống biển. Trên không trung, vô số nếp uốn như sóng biển xuất hiện, một dãy núi khổng lồ vô cùng giống như từ một thế giới khác xuyên đến. Dãy núi này quá lớn, nó vừa xuất hiện liền che đẩy cả Thiên Nguyên Hải Vực, khiến cho khu vực lân cận rơi vào bóng đen kỳ lạ. Khắp nơi ở Thần Châu nhất thời đại loạn, Huyền Không Sơn xuất hiện rồi. Cái gì? Ta nhớ Huyền Không Sơn đã bị thiên tộc bá chiếm rồi, lúc này nó xuất hiện, há chẳng phải là nói thiên tộc sắp tiến công trắng trợn Thần Châu. Vô số cường giả lộ sắc mặt hoảng sợ. Trong Cửu Đại Thánh Địa và Cửu Đại Thánh Thành, rất nhiều cường giả bay lên trời, nhìn Huyền Không Sơn, có thể nhìn thấy Thiên Mệnh Nữ Hoàng, Như Tu Thiên Thánh và mười mấy thánh cảnh đứng trên đỉnh núi. Phía sau bọn họ còn có mấy vạn cường giả thiên tộc. Người yếu nhất cũng là phá hư cảnh. Ha ha ha, hôm nay, tộc ta phải diệt Thần Châu. Cường giả thiên tộc không hề che giấu sát ý trong mắt. Chết, một vị chuẩn thánh tứ chuyển đứng ra, vô số nguyên khí thiên địa cuồn cuộn, ngưng tụ thành một cánh tay lớn vô cùng, đập xuống hải đảo phía dưới. Mấy vạn người đã ngã xuống. Thiên tộc đáng chết, cường giả trong Cửu Đại Thánh Địa và Cửu Đại Thánh Thành lần lượt đánh lên Huyền Không Sơn. Cách xa xôi, ngưng tụ một cánh tay nguyên khí đập xuống. Như kiến vậy, đối mặt với một kích liên thủ của mấy trăm vị chuẩn thánh, một vị nhập thánh cảnh của thiên tộc đứng ra, phất tay áo. Mấy trăm vị chuẩn thánh đều bị sức mạnh vô hình đánh bay, có người thân vẫn đạo tiêu, có người phun ra ngụm máu. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy hoảng sợ. Mấy trăm chuẩn thánh mà không địch nổi một thánh cảnh. Khoảng cách này cũng quá lớn rồi đúng không? Kiêu Dương giới. Hóa thân của Kiêu Dương Cổ Thánh thở dài nói, ai, sao bản thể vẫn chưa quay về? Như vậy thì không còn cách nào nữa. Lẽ nào, bọn họ thật sự mặc kệ Thần Châu sao? Thân là hóa thân, hắn ta không có ký ức cộng hưởng thân thể ở thời thực, không biết sau khi bản thể đến tiên vực, rốt cuộc đã trải qua những gì, cũng không biết đối phương tại sao không về. Trong các thánh địa, mười mấy hóa thân của thánh cảnh đều mở mắt, nhìn phương hướng Huyền Không Sơn, sắc mặt rất nghiêm trọng. Bọn họ đều không thể liên hệ được với bản thể. Tình hình này, với thực lực của những hóa thân này, cho dù là tự bảo, cũng không ngăn được tiến công của thiên tộc. Diệp Phong, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Không ít hóa thân cổ thánh nhìn về hướng Phiêu Miểu Tông. Trên không trung vùng biển Thiên Nguyên, cuối cùng núi Huyền Không cũng hiện thân một cách hoàn chỉnh, kéo dài không biết bao nhiêu nghìn tỷ dặm, lớp ngoài cùng được một tấm lá chắn ánh sáng nửa trong suốt bảo vệ, tỏa ra khí tức vô cùng nặng nề. Đáng chết, đây là sức mạnh của thế giới đại thiên. Thánh tôn thiên tộc lại luyện hóa núi Huyền Không, hơn nữa còn nâng nó lên thành một đại thế giới đích thực. Xong rồi, xong hết rồi. Hóa thân của các thánh cảnh thuộc cửu đại thánh địa, cửu đại sơn mạch, ngũ đại cấm khu đều mặt xám như cho. Đường lui mà bọn họ chuẩn bị chính là thế giới chi lực của thần châu. Thế nhưng, bây giờ núi Huyền Không đã được cải tạo thành đại thiên thế giới, trên cấp độ thế giới, có thể đối đầu với đại lục thần châu. Kể từ đó, thần châu sẽ rơi vào thế yếu một cách toàn diện. Chương 1374 Trảm Thiên Thánh, lấy một địch ba. Chương 1374 Trảm Thiên Thánh, lấy một địch ba. Người thiên tộc, đáng chết. Lại nghe một tiếng quát vang lên, chấn động trời đất. Chỉ thấy Dư La Cổ Thánh vừa được phong thánh xé gió bay tới, đứng trước núi Huyền Không, lấy một địch nhiều, đối diện Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Như Tu Thiên Thánh đến từ thiên tộc. Đồ sâu bọ, chết đi. Như Tu Thiên Thánh cười gằn tiến lên một bước, tay phải chỉ kiếm, dẫn động thiên địa dị tượng loại kiếm đạo. Sau một khắc, vạn vạn ánh kiếm hiện lên sau lưng gã, hóa thành một thanh thiên kiếm đáng sợ đến cực điểm, đâm về phía Dư La Cổ Thánh. Ngươi không giết được ta. Dư La Cổ Thánh hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động một môn thần thông cấp thánh tên Trường Hà Lạc Nhật, diễn hóa ra một dòng sông rộng lớn trên bầu trời, có một vầng xích nguyệt đang chậm chậm chìm xuống. Áp lực vô hình nhanh chóng ập xuống Như Tu Thiên Thánh. Nhưng, chênh lệch giữa nhập thánh và thiên thánh quá lớn. Di thiên cự kiếm của Như Tu Thiên Thánh còn chưa chém xuống, chỉ mới tỏa ra khí thế mà đã nghiền nát Trường Hà Lạc Nhật của Dư La Chuẩn Thánh. Phụt, dưới phản lực mạnh mẽ, Dư La Chuẩn Thánh bay ra ngoài. Nếu không phải hoa sinh mệnh trong tim vẫn còn thì y đã thân tiêu đạo vẫn chỉ với một đòn này. Tiếp nhận 1% sức mạnh của bổn tọa mà không chết, không tệ, bây giờ thì chết đi. Như Tu Thiên Thánh chỉ tay về phía xa, thiên kiếm chĩa thẳng vào Dư La Chuẩn Thánh, muốn đâm tới. Lớn mật, đúng lúc này, tiếng quát của Diệp Phong từ xa vọng lại. Sau một khắc, Diệp Phong đã xuất hiện ngay trước thiên kiếm khổng lồ, chớp mắt đánh ra hơn vạn quyền ảnh, đánh nổ thiên kiếm. Diệp Phong, toàn bộ đám người thiên tộc đều nhìn chằm chằm vào hắn, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Vù vù vù, sau Diệp Phong, các vị thánh cảnh như Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Lưu Phong, Tử Cuồng, Phục Khắc Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân, Chân Long Cổ Thánh cũng đồng loạt đi tới. Chỉ có Ngọc Thần không ở đây, chỉ là mấy tên thánh cảnh còn con mà cũng dám tới đây tìm đường chết. Thiên Mệnh Nữ Hoàng cười ha hả, trong mắt đầy đùa cợt. Đừng nhiều lời, Thánh Tôn còn có việc khác muốn làm, ông ấy bảo chúng ta ra tay nhanh chóng giải quyết những người này. Đại trưởng lão thiên tộc đi tới, trầm giọng nói. Rõ, Thiên Mệnh Nữ Hoàng, Như Tu Thiên Thánh gật đầu, khí tức trên thân dần dần tăng vọt, chuẩn bị vây giết đội ngũ của Diệp Phong. Nhưng, đúng lúc này, Như Tu Thiên Thánh đột nhiên có cảm giác cột sống lạnh toát, con người bỗng nhiên co chặt lại, hoảng sợ nói có đánh lén. Cùng lúc đó, trong hư không, một ánh kiếm chín màu xuất hiện, chớp mắt đã chém Như Tu Thiên Thánh, một vị hiển thánh và mấy vị nhập thánh gần đó thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng hóa thành bột mịn. Ai đang đánh lén? Là Thiên Đạo Thần Châu. Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Đại Trưởng Lão Thiên Tộc biến sắc. Bọn họ lập tức phóng ra sinh mệnh chi lực minh mông cuồn cuộn, ý đồ dẫn dắt nguyên thần của Như Tu Thiên Thánh trở về để cứu chữa. Muốn cứu hắn, hết cơ hội rồi. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, mỗi người một quyền, đánh Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Đại Trưởng Lão Thiên Tộc bay xa vạn dặm. Sau đó, Diệp Phong lấy đạo hỏa ra. Trong hư không vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, chính là nguyên thần của Như Tu Thiên Thánh đang bị đốt cháy. Chỉ một nhịp thở ngắn ngủi đã hóa thành một làn khói đen phiêu tán giữa không trung. Như Tu Thiên Thánh, chết rồi. Diệp Phong, người thật to gan. Thiên Mệnh Nữ Hoàng và Đại Trưởng Lão Thiên Tộc nổi giận, hai người liên thủ xông thẳng về phía Diệp Phong. Chiến, Diệp Phong thôi động thần thông thiên tôn, chiến lực tăng gấp 5 lần, dùng sức mạnh to lớn của thân thể, không gian không một kẽ hở và sức mạnh thời gian, một quyền đánh bay Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Diệp Phong, đi chết cho ta. Lúc này, Đại Trưởng Lão Thiên Tộc chợt lao tới. Một tay lão kết ấn, lòng bàn tay bốc lên hơi sóng ngùn ngụt, diễn hóa thành một viên bảo ấn tỏa ra ánh sáng vàng ra khắp bốn phía, kéo theo khí tức vô cùng nặng nề lao về phía giữa trán Diệp Phong. Sau khi tiếp nhận một kích này, toàn thân Diệp Phong nứt ra, nhưng một khắc, hắn đã nhanh chóng tụ lại, chỉ tay một cái. Phập, một viên huyết thứ xuyên thấu qua trán đại trưởng lão thiên tộc, khiến lão bị trọng thương, phải rút lui về núi Huyền Không. Chú ý, chiến lực của Diệp Phong rất kinh khủng. Đại trưởng lão thiên tộc nói với vẻ mặt đầy hoảng sợ, khiến những người thiên tộc khác đều mặt mày hoảng loạn. Đại trưởng lão là cường giả xếp thứ hai thiên tộc đấy. Ngay cả lão cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong, vậy lúc này chỉ có thể mời Thánh Tôn đích thân ra tay diệt trừ Diệp Phong. Thực lực của ngươi lại tăng. Ngọc Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Phục Khắc Cổ Thánh, Tinh Hà Thánh Nhân, Dư La Cổ Thánh, Chân Long Cổ Thánh đều nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt cũng đầy kinh ngạc. Phải, mới đột phá gần đây. Diệp Phong thản nhiên nói. Sở dĩ thực lực của hắn tăng vọt là vì nhận Ngọc Thần vào Phiêu Miểu tộc, được gia tăng sức mạnh từ một người cấp bậc thiên thánh. Hơn nữa gần đây Phong Lưu và Tử Cuồng cũng đột phá thánh cảnh, giúp hắn gia tăng một chút. Bây giờ Diệp Phong còn sử dụng thiên tôn tăng chiến lực lên gấp 5 lần, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã có thể đấu với thiên thánh đỉnh phong. Các ngươi giết những người khác, ta đối phó với bọn họ. Diệp Phong đứng trước nhất, một mình đối diện với đại trưởng lão thiên tộc, thiên mệnh nữ hoàng và mấy vị thiên thánh cảnh. Để ta kéo chân à? Ngọc Thần bước ra, nhìn chằm chằm thiên mệnh nữ hoàng người cùng là phụ nữ với mình. Vừa rồi chính ngươi đánh lén như tu thiên thánh, thiên mệnh nữ hoàng nhìn chằm chằm Ngọc Thần, trong mắt tràn đầy sát ý. Không tệ, chúng ta sẽ cùng tiến ngươi lên đường. Ngọc Thần vung tay, chém ra một ánh đao sáng loáng. Thiên mệnh nữ hoàng không kịp né tránh, bị bổ xuống non nửa đầu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng sinh mệnh lực của bà ta tràn đầy, chẳng mấy chốc đã lành lại. Ngươi đi chết cho ta. Thiên mệnh nữ hoàng dùng thế giới chi lực của núi Huyền Không, thôi động thần thông cấp thánh là thiên đạo chi thủ, nháy mắt đã bóp lấy cổ Ngọc Thần. Hình thái chiến đấu tầng thứ tư. Ngay lúc này, Hồ Phi Phi lại lao tới, toàn thân tỏa ra vầng sáng màu đỏ lóa mắt, chiến lực bỗng chốc tăng lên gấp 16 lần, một gậy đánh nát thiên đạo chi thủ. Chúng ta hai đánh một, xử à? Hồ Phi Phi nói. Được, thần Ngọc gật đầu. Vô sỉ, thiên mệnh nữ hoàng tức muốn xì khói, tiếp tục thúc đẩy thế giới chi lực, lấy một địch hai nhưng lại không hề yếu thế. Những người khác đều tìm được đối thủ cho riêng mình. Chương 1375 lấy một địch ba. Chương 1375 lấy một địch ba. Phục chế. Phục Khắc Cổ Thánh lấy Phục Khắc Kính ra, nháy mắt đã phục chế ra mấy vạn đại quân thiên tộc, khiến ai nhìn vào cũng phải sửng sốt. Giết, Lưu Phong, Tử Cuồng, Chân Long Cổ Thánh, Dư La Cổ Thánh phối hợp với Phục Khắc Cổ Thánh ngăn chặn vô cố cường giả thiên tộc. Được cứu rồi, thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là Diệp trưởng môn đáng để trông cậy. Sau trận chiến này, nếu chúng ta còn sống, Diệp trưởng môn chính là cha ta. Đoàn người Diệp Phong xuất hiện, cường giả các nơi khắp Thần Châu đều phấn chấn. Ngay cả những hóa thân cổ thánh chuẩn bị gia nhập trận chiến cũng thở phào một hơi. Bọn họ còn có nhiệm vụ đặc biệt, không tiện ứng chiến, bây giờ bọn họ không cần ra tay nữa, đương nhiên trong lòng đều rất vui mừng. Diệp Phong, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên, Ngự Chủ cũng tới, bọn họ không phải đối thủ của thánh cảnh, nhưng giết cường giả thiên tộc dưới thánh cảnh thì không thành vấn đề. Trên bầu trời, Diệp Phong lấy một địch ba. Trong lúc tiếp nhận đợt tấn công mãnh liệt từ đại trưởng lão thiên tộc, hắn còn có thể ngăn chặn hai vị thiên thánh khác của thiên tộc, càng đánh càng hăng. Thánh tôn của các ngươi đâu? Bảo hắn cút ra đây. Diệp Phong quát lớn, thiên đạo Thần Châu và viễn cổ thánh thần còn đang ẩn nấp trong bóng tối, tạm thời chưa xuất hiện, nguyên nhân là vì thánh tôn vẫn chưa xuất hiện. Có câu địch bất động, ta bất động. Thánh tôn thiên tộc kẻ đáng gờm nhất còn chưa xuất hiện, đương nhiên hai lá bài tẩy ẩn giấu là thiên đạo Thần Châu và viễn cổ thánh thần cũng chưa thể hiện thân. Ngươi cũng xứng nhìn thấy thánh tôn chúng ta. Đại trưởng lão giễu cợt, tuy tỏ vẻ rất ngông cuồng, nhưng trong lòng lão đang vô cùng phiền muộn. Chết tiệt, vì sao thánh tôn không trực tiếp ra tay? Rõ ràng, với thực lực của ngài, có thể một tay đập chết đám sâu bọ Diệp Phong này. Đại trưởng lão thiên tộc càng nghĩ càng giận. Lão nhìn xung quanh, phát hiện cường giả thiên tộc thi nhau ngã xuống, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm. Chiến đấu sinh tử mà còn dám phân tâm, chết đi. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, lấy trận pháp làm chậm thời gian gấp trăm lần vây khối đại trưởng lão thiên tộc và hai vị thiên thánh còn lại, đồng thời tăng tốc gấp trăm lần cho mình, chớp mắt thi triển ra mười mấy viên huyết thứ. Phập, tạm đại thiên thánh cảnh đều bị xuyên thành cái rổ. Sau đó Diệp Phong bắt đầu tung nắm đấm, mỗi quyền đánh nổ một người, đạo hỏa thiêu đốt, hai vị thiên thánh thiên tộc đã bị đốt thành tro bụi. Cứu mệnh thần phù, đại trưởng lão thiên tộc bóp nát một viên ngọc phù, sinh mệnh lực minh mông tuôn trào, bao quanh thân thể, vội vàng chạy trốn về phía núi huyền không. Muốn chạy, muộn rồi. Diệp Phong lao tới, vạn giới quyền vừa ra, đại trưởng lão thiên tộc bị thương lập tức chia năm xẻ bảy, sau đó, Diệp Phong phóng đạo hỏa ra, chuẩn bị thiêu đốt đại trưởng lão thiên tộc. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên, truyền khắp đại lục Thần Châu. Thời khắc này, cả Thần Châu đều chìm vào tĩnh lặng, tiếng thở dài này ẩn chứa pháp tắc chi lực, đã cường đại đến độ quấy nhiễu được pháp tắc của cả Thần Châu. Không khí ngưng kết, nước sông trào ngược, sóng lớn ập xuống. Cả thế giới đều chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc vì tiếng thở dài này, kể cả vô số cường giả và Diệp Phong đều như bị đứng hình giữa không trung. Không chỉ bọn họ, mà toàn bộ mọi vật của Thần Châu đều bị đứng hình. Chỉ có điều, ý thức của bọn họ vẫn còn. Tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh núi huyền không. Nơi đó có một tòa thánh điện màu vàng xuất hiện, cổng bị một bàn tay như ngọc dày rộng đẩy ra, một thân ảnh hư ảo bước ra, trên thân tỏa ra khí thế kinh khủng vượt qua cả chí thánh. Nhìn người nọ, mi mắt Diệp Phong giật loạn lên. Đối phương không phải bản thể nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi nổi cả da gà, phải mạnh hơn Minh Vương gấp 10 lần. Thánh tôn thiên tộc, Diệp Phong nhịn không được mà thốt lên. Vừa dứt lời, bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Thật sự là lão, thánh tôn thiên tộc cũng quá đáng sợ đi. Lão vừa xuất hiện, dường như thiên địa pháp tắc đều yên lặng, rốt cuộc là cảnh giới tu vi nào. Ít hầu mọi người không ngừng nhấp nhô. Thánh tôn thiên tộc thật là đáng sợ. Thực lực của hắn không thể dùng lẽ thường để hình dung, đã đạt đến cấp bậc kinh khủng vượt qua thiên đạo Thần Châu. Ở đây không có ai là đối thủ của lão. Nhập thánh đỉnh phong, nhưng lại có thể tu cấp thiên thánh. Diệp Phong, ngươi là hậu bối đầu tiên mà bản tôn tán thưởng, ngay cả những thiên tài của tam thiên giới kia cũng chẳng được mấy người có thể ngang hàng với ngươi. Thánh tôn thiên tộc nhìn Diệp Phong, chậm rãi lên tiếng. Lão vừa dứt lời, trong mắt lập tức bốc lên vầng sáng kinh khủng đến cực điểm, chiếu vào người Diệp Phong. Ngay lập tức, Diệp Phong phát nổ, thân thể nổ thành bột mịn, khiến người ta vô cùng kinh hãi. Diệp Phong chết rồi, ha ha ha, không hổ là thánh tôn, mạnh quá. So với sự chấn động và e sợ của phe đại lục Thần Châu, người thiên tộc đều cười ha hả, phấn khích tột độ. Chỉ là phân thân của thánh tôn mà đã có thể giết chết thiên thánh trong nháy mắt. Thực lực như vậy, thật không hổ là người xếp thứ 15 trên lực lượng thần bảng. Đây cũng chính là niềm tự hào của thiên tộc. Diệp Phong, thánh tôn của chúng ta đã ra tay, ngươi chỉ có đường chết, sau này, cả Thần Châu đều là của tộc ta. Thiên mệnh nữ hoàng cười ngạo nghễ. Bà ta vươn tay, muốn bóp cổ Ngọc Thần. Ồ, vậy sao? Nhưng lúc này, một giọng nói khiến vô số người Thần Châu phấn chấn trở lại chợt vang lên. Sau một khắc, hư không hơi chấn động. Diệp Phong xuất hiện bên cạnh thiên mệnh nữ hoàng. Phập phập, mười mấy viên huyết thứ lập tức bộc phát, xuyên thiên mệnh nữ hoàng thành cái rổ. Sau đó, Diệp Phong thi triển nhất bộ nhập đạo, một cước dẫm nát thiên mệnh nữ hoàng. Đạo hỏa, đốt, ánh lửa nóng cháy dữ dội thiêu đốt hư không, khiến thiên mệnh nữ hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trở về, hóa thân thánh tôn nhẹ nhàng nâng tay, nhẹ nhàng dập tắt đạo hỏa của Diệp Phong, lão vẫy tay nhẹ một cái, khí tức sinh mệnh tỏa ra, giúp thân thể thiên mệnh nữ hoàng ngưng tụ, đưa đến bên cạnh. Mặc dù còn sống, nhưng trên mặt thiên mệnh nữ hoàng lại đầy vết lửa thiêu, trở nên vô cùng xấu. Chương 1376 thiên đạo xuất kích. Chương 1376 thiên đạo xuất kích. Diệp Phong, ta giết ngươi. Tiếng thét của thiên mệnh nữ hoàng như muốn xé nát tâm can. Giết ta, chỉ dựa vào ngươi, không có thánh tôn ra tay, ngươi đã xuống dưới gặp tên phản đồ âm như dung rồi. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Ngươi, thiên mệnh nữ hoàng tức điên lên, âm như dung luôn là nỗi đau trong tim bà ta. Bây giờ Diệp Phong nhắc lại việc này, khiến tim thiên mệnh nữ hoàng đau như dao cắt lửa thiêu, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Thú vị, lúc này, hóa thân thánh tôn chợt lên tiếng. Lão chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, bản tôn vô cùng tò mò, ngươi làm sao còn sống? Chẳng lẽ ngươi trở thành ngụy thiên đạo, chỉ cần thiên đạo Thần Châu chưa diệt thì ngươi vẫn sống tiếp? Ngươi nói xem, Diệp Phong cười lạnh, không nói, vậy thì chết đi, dù sao chờ bản tôn giết chết thiên đạo Thần Châu, luyện hóa triệt để, chuyện bản tôn nên biết rồi sẽ biết rõ ràng thôi. Hóa thân thánh tôn thiên tộc nói nhỏ, bù, lão đột nhiên vung tay áo. Khí thế cuồng bạo đáng sợ từ trên trời giáng xuống, nuốt chửng vô số cường giả kể cả Diệp Phong, muốn đổ sát tất cả bọn họ. hình thái thánh thần, lại nghe Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra vầng sáng chói mắt và khí thế mênh mông kỳ ảo. Hắn ngẩng đầu đứng thẳng, tóc dài bay loạn. Hắn đứng đó, khiến người ta có cảm giác choáng ngợp như đang đối mặt với thế giới mênh mông vạn vật, ngay cả sắc mặt của Thánh Tôn thiên tộc cũng thay đổi. Đây là thần thông gì? Thánh Tôn kinh ngạc nói. Lão phát hiện thần công mình thi triển vậy mà lại chẳng làm gì được Diệp Phong, hơn nữa Ngọc Thần, Hồ Phi Phi và các cường giả khác cũng được khí tức của Diệp Phong bao phủ, không cách nào giết được. Ta vô địch, ngươi cứ tùy ý. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng. Lâu lắm rồi hắn không dùng hình thái thánh thần. Sức chiến đấu của hắn dần tăng lên, hình thái thánh thần cũng dẫn bị, đẩy vào lãnh cung, căn bản không cần dùng tới. Đến hôm nay, Diệp Phong lại một lần nữa sử dụng công năng này. Dựa vào hàng vạn vạn danh vọng, sau khi tiến vào hình thái thánh thần, Diệp Phong có thể gia tăng chiến lực cấp bậc hiển thánh đỉnh phong lên nhiều lần. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Chỗ cường đại thật sự của hình thái thánh thần chính là trong lúc sử dụng nó, hắn sẽ miễn dịch với bất cứ thủ đoạn công kích nào của thế gian. Đây là phòng ngự vô địch. Vô địch, nực cười, ngay cả Lôi Đế, Kiếm Thần, Bá Hoàng cũng không dám xưng vô địch, ngươi cũng xứng. Thánh Tôn nổi giận, đưa tay đập xuống. Lão đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của hóa thân này. Một kích này đủ để đánh chết chí thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng Diệp Phong vẫn chắp tay sau lưng đứng yên, mặc cho một chưởng này giáng xuống, chẳng những hắn không sao, mà mấy người bên cạnh cũng chẳng hề hấn gì. Làm sao có thể? Thánh Tôn biến sắc, Diệp Phong thật sự vô địch, nếu không thì hắn làm sao có thể hóa giải công kích của lão? Không thể nào, nhất định là vì Thiên Đạo Thần Châu đang ẩn thân gần đây, chẳng trách ta lại cảm thấy sự việc có gì đó không đúng, xem ra nhất định là nguyên nhân này. Đồng tử hóa thân Thánh Tôn co chặt lại. Không, ngươi đoán sai rồi. Một giọng nói không chút tình cảm đột nhiên vang lên, truyền khắp đại lục Thần Châu, khiến toàn bộ sinh linh có cảm giác dễ chịu thoải mái như gió xuân phát qua mặt. Xoạt, một thân ảnh hư ảo mặc y phục lấp lánh xuất hiện, lòng bàn tay cầm theo Thiên Thánh Vinh Chuông tinh thần, tiếp dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực, hội tụ thành một thanh thiên kiếm đáng sợ. Thiên Đạo tinh thần kiếm, giết! Thiên Đạo Thần Châu mượn sức mạnh từ toàn bộ Thần Châu, Thiên Thánh Vinh tinh thần chung, Chi Thiên tinh thần, tạo ra một thanh kiếm đáng sợ đến cực điểm, chém qua cổ hóa thân Thánh Tôn. Thiên Đạo Thần Châu, quả nhiên là ngươi. Đầu của hóa thân Thánh Tôn lăn trên mặt đất, hai mắt nhìn về phía thân ánh hư ảo mặc áo khoác lấp lánh, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt hờ hững. Người chết chẳng qua chỉ là một hóa thân, lão không có gì phải hốt hoảng. Thậm chí còn thấy buồn cười. Ngươi biết rồi đấy, bản tôn chờ ngươi đã lâu. Nói đến đây, hóa thân của Thánh Tôn hoàn toàn phiêu tán, khiến sắc mặt đại trưởng lão thiên tộc và thiên mệnh nữ hoàng trở nên kinh hãi. Đây là hóa thân của Thánh Tôn. Chỉ một kích tùy ý đã có thể giết chết chí thánh đỉnh phong, kết quả lại bị Thiên Đạo Thần Châu một kiếm chém đầu. Không thể tin nổi, thực lực của Thiên Đạo Thần Châu mạnh như vậy từ lúc nào? Người thiên tộc đều trố mắt ra nhìn. So với sự kinh hãi của người thiên tộc thì vô số sinh linh Thần Châu đều đang nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào lấp lánh kia bằng ánh mắt sùng bái. Bái kiến Thiên Đạo tiền bối. Không biết là ai hô lên một tiếng. Ngay sau đó, vô số người đồng loạt quỳ một chân hành lễ. Thiên Đạo, đây chính là người mạnh nhất trong một thế giới. Sự tồn tại của ngài tượng trưng cho chí cao vô thượng, cũng nhờ sự tồn tại của ngài mới có thể bảo đảm thế giới phát triển một cách trật tự. Đối mặt với Thiên Đạo, cho dù là thánh cảnh cũng phải cúi đầu. Chuông tinh thần rất hữu ích, đáng tiếc, để chuẩn bị cho một kích này lại mất tới nửa canh giờ. Thiên Đạo Thần Châu trả chuông tinh thần lại cho Diệp Phong. Thiên Thánh Binh này là vật cộng sinh với Thiên Đạo của Đại Lục Tham Lam, xem như là đồ vật cấp Thiên Đạo, mặc dù phẩm cấp chỉ là cấp Thiên Thánh, nhưng vào tay Thiên Đạo Thần Châu lại có thể phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ vượt xa cấp bậc vốn có của nó. Trước giờ Thiên Đạo Thần Châu vẫn một mực không hiện thân chính là để tích tụ sức mạnh trong bóng tối. Kết quả rất đáng mừng. Chỉ một kiếm đã khiến hóa thân của Thánh Tôn thiên tộc vẫn lạc. Chỉ tiếc, phải chuẩn bị nửa canh giờ mới có được một đòn tấn công như vậy. Chỉ trong tình huống điều kiện cho phép thì mới có thể sử dụng, nếu không, Thiên Đạo Thần Châu còn chưa kịp kích hoạt chuông tinh thần thì đã bị cường địch xông vào không gian ý thức hỗn độn tiến hành phá hủy. Chương 1377 Thiên Đạo Tinh Thần Kiếm, bản thể của Thánh Tôn. Chương 13 Thiên Đạo Tinh Thần Kiếm, bản thể của Thánh Tôn. Hóa thân của Thánh Tôn chết rồi, nhưng bản thể của đối phương vẫn còn. Mà đó mới là kẻ địch thật sự của chúng ta. Lúc này, Thiên Đạo Thần Châu khẽ nói, y biết giết chết hóa thân Thánh Tôn cũng không có tác dụng gì. Nhưng y vẫn làm như vậy, Nguyên nhân là vì y muốn thử uy lực của thiên đạo tinh thần kiếm, để chuẩn bị cho những nguy cơ có thể xuất hiện sau này. Không sao, cho dù bản thể của Thánh Tôn đích thân tới đây thì cũng không làm gì được ta. Giờ đây, bản trưởng môn đã là vô địch, ai có thể giết ta? Diệp Phong dứt khoát ra vẻ một phen. Bây giờ giá trị danh vọng của hắn đã cao tới hàng trăm tỷ. Mà sau khi giá trị danh vọng lên tới hàng trăm triệu, cứ gia tăng lên 10 triệu thì thời gian duy trì hình thái thánh thần sẽ dài thêm một giây. Diệp Phong tính toán, hình thái thánh thần bây giờ đủ để duy trì 7 canh giờ. Không nhân cơ hội ra vẻ một chút thì làm sao xứng với danh vọng cao nhường này. Ăn nói ngông cuồng, chờ bản thể thánh tôn giáng lâm, nhất định sẽ giết chết cái hạng gà chó như ngươi. Người thiên tộc quát tháo. Ồ, thật sao? Diệp Phong nhìn về phía hiển thánh thiên tộc vừa lên tiếng, khóe miệng nhướng lên. Không ổn rồi, người này đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Thời gian không đủ cho một cái nháy mắt. Một viên huyết thứ đã xuyên thủng vị hiển thánh thiên tộc này, khí huyết cuồn cuộn nổ tung trong thức hải, xử xong người này ngay trong nháy mắt. Chỉ là một hiển thánh nhỏ nhoi, tiêu diệt trong nháy mắt. Diệp Phong lạnh lùng nói, uy lực của viên huyết thứ rất kinh khủng. Cảnh giới tu thể của hắn càng cao thì khí huyết trên thân càng dồi dào, hiển nhiên uy lực của môn thần thông này cũng càng lớn. Thiên thánh cũng không đỡ nổi một kích, chỉ là một hiển thánh còn con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn bản không sống nổi. Diệp Phong, chờ thánh tôn của chúng ta giáng lâm, nhất định sẽ giết ngươi. Thiên mệnh nữ hoàng dẫn theo đông đảo cường giả lui về núi huyền không, chỉ vào Diệp Phong, lớn tiếng quát tháo. Ta sẽ giết ngươi trước. Diệp Phong vươn tay, lại thi triển huyết thứ. Nhưng, đúng lúc này, một bàn tay nguyên khí khổng lồ xuất hiện, nắm lấy huyết thứ, nhẹ nhàng bóp nát, dễ dàng như bóp nát một con kiến. Ngay sau đó, vô số vầng sáng hội tụ trong không trung. Một hư ảnh nhanh chóng thành hình, chỉ trong 5 nhịp thở ngắn ngủi đã hóa thành bản thể của Thánh Tôn Thiên Tộc. Khí tức càng kinh khủng hơn tức khắc càn quét khắp mọi nơi. Xong đời rồi. Tâm trạng người tu hành các nơi khắp thần đều chìm xuống tận đáy. Cuộc chiến hôm nay, bọn họ không có tư cách nhúng tay, chỉ có thể thi triển thiên nhãn để theo dõi diễn biến. Thấy bản thể thánh tôn xuất hiện, bọn họ đều có cảm giác như rơi xuống vực sâu, không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Chết, thánh tôn thiên tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ tay một cái. Mắt trần có thể thấy, vô số tia sáng hội tụ về phía đầu ngón tay của lão, thời gian xung quanh bỗng trở nên rất chậm. Cả quá trình đều được mọi người nhìn rõ. Một thanh phi đao được tạo thành từ ánh sáng chậm rãi thành hình. Xuyên thấu qua thân đao, Diệp Phong có thể nhìn thấy 4 tầng thế giới ẩn chứa bên trong, cuốn lấy khí tức pháp tắc vô cùng nặng nề. 4 tầng pháp tắc, quả nhiên là bách kiếp cảnh tầng thứ 4. Diệp Phong nhìn chằm chằm thanh phi đao, sầm mặt lại. Quả nhiên, vạn năm qua Thánh Tôn Thiên Tộc không hề nhàn rỗi, dù chìm vào trạng thái ngủ say thì vẫn luôn khổ tu. Cũng thuận lợi bước lên tầng thứ 4 của bách kiếp cảnh, thực lực rất đáng gờm. Bách kiếp cảnh, nghe Diệp Phong nói, Thánh Tôn Thiên Tộc thoáng sững sờ, xem ra sau khi bị trục xuất tới Tam Thiên Giới ngươi đã học được rất nhiều kiến thức ở đó, ngay cả cảnh giới ẩn cũng biết. Bách kiếp cảnh, bách kiếp, thì ra đây chính là tên của cảnh giới ẩn. Vạn năm trước, cái tên bách kiếp cảnh này còn chưa xuất hiện, xem ra, sau khi ta rời khỏi Tam Thiên Giới mới có người lấy tên cho cảnh giới ẩn. Thánh Tôn lẩm bẩm, như đang chìm trong hồi ức. Không sai, đây đúng là tên của cảnh giới ẩn, nhưng ta rất tò mò, người đột phá 3 tầng liên tiếp, sao còn chưa bị thiên kiếp đánh chết? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Trong bách kiếp cảnh, mỗi một lần thăng lên một bậc sẽ là một lần độ kiếp. Thánh Tôn Thiên Tộc liên tục đột phá, vì sao lại không có thiên kiếp xuất hiện? Thiên kiếp, Thánh Tôn giễu cợt, tầm mắt của ngươi quá hạn hẹp, sau khi đột phá bách kiếp cảnh, cái gọi là kiếp không nhất định phải là thiên kiếp thường gặp, có thể là tâm kiếp, suy kiếp vân vân. Thôi, ta không cần phải dư hơi nói mấy chuyện này với ngươi, đi chết đi. Xoạt, Thánh Tôn Thiên Tộc búng tay một cái, thanh phi đao mang theo sức mạnh bách kiếp cảnh tầng thứ 4 lập tức bổ xuống. Keng, nhưng thanh phi đao có thể giết chết Chí Thánh đỉnh phong một cách dễ dàng lại tự động vỡ tan khi cách Diệp Phong chỉ còn 10 trượng, không thể gây ra bất cứ thương tổn gì cho hắn. Làm sao có thể? Thánh Tôn trố mắt. Đây là một kích toàn lực của lão. Trong mắt lão, cho dù Diệp Phong tự xưng vô địch, nhưng tuyệt đối không phải vô địch thực sự, tất cả ban nãy đều là nhờ vào thế giới chi lực của Đại Lục Thần Châu. Nhưng cho dù ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Thần Châu thì cũng không thể nào chống đỡ được phi đao của lão. Nhưng bây giờ, phi đao tan vỡ rồi. Đúng là gặp ma giữa ban ngày. Trong lòng Thánh Tôn như sông cuộn biển gầm. Thánh Tôn, rốt cuộc ngươi có được hay không vậy? Chưa ăn cơm à? Nào, nhắm chuẩn một chút, đánh vào đây. Diệp Phong chỉ vào đầu mình, lớn tiếng chào phúng. Ban đầu Diệp Phong cũng rất hoang mang. Hắn sợ hình thái thánh thần không ngăn được bách kiếp cảnh tầng thứ tư, như vậy cái trò ra vẻ của hắn sẽ thất bại. Bây giờ thấy phi đao tan vỡ, trong lòng Diệp Phong tự tin hẳn. Ta cảm thấy, thiên đạo cảnh cũng chưa chắc đã phá được tầng phòng ngự của hình thái thánh thần. Nụ cười của Diệp Phong dần trở nên phách lối. Trên núi Huyền Không, Thiên Mệnh Nữ Hoàng và đại trưởng lão thiên tộc trợn tròn mắt, miệng cũng há hốc ra, tưởng tượng có thể nhét một nắm tay vào. Bản thể thánh tôn ra tay, nhưng lại bị Diệp Phong hóa giải. Chẳng lẽ, Diệp Phong thật sự vô địch? Không chỉ bọn họ chấn động mà Thiên Đạo Thần Châu, Ngọc Thần, Phục Khắc Cổ Thánh và mấy người khác cũng trố mắt ra nhìn. Dưới biển sâu, Phùng Xuyên đứng trên cây sinh mệnh, sau lưng là một đoàn người chuyển sinh thiên tộc đời thứ hai vừa mới ra đời. Diệp Phong mạnh như vậy. Thông qua thiên nhãn, Phùng Xuyên thấy được trận chiến đỉnh cao ở hải vực thiên nguyên này, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trong thánh địa Vạn Tông, F4 thiên cơ các, chỉ phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cổ, Đồng Nguyên Đông cũng chứng kiến toàn bộ quá trình của trận chiến này. XZZZ, Chư Vĩnh Phúc hít sâu một hơi, sợ đến độ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bây giờ rời khỏi thiên cơ các còn kịp không? Chư Vĩnh Phúc nuốt nước miếng ửng ực. Phập, chỉ phiến công tử vỗ lên cái đầu được vài cọng tóc của Chư Vĩnh Phúc, nổi giận mắng, rời khỏi thiên cơ các. Ngươi dám, bây giờ các chủ Phùng Xuyên còn chưa trở lại, chúng ta tiếp tục trốn, đừng hòng đi. Đúng, Chư Vĩnh Phúc rụt cổ một cái. Chương 1378 Viễn Cổ Thánh Thần ra tay. Chương 1378 Viễn Cổ Thánh Thần ra tay. Trên không trung hải vực thiên nguyên, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trước mặt đông đảo cường giả. Thiên đạo thần châu đi tới bên cạnh hắn, truyền âm nói, Diệp Phong, đây là thủ đoạn gì, sao lại kinh khủng như vậy? Trông thì châu bò vậy thôi, thực tế chỉ có lực phòng ngự, chiến lực bình thường, căn bản đánh không lại thánh tôn thiên tộc. Tiền bối, rốt cục thì lúc nào bá hoàng mới ra tay? Diệp Phong vội vàng truyền âm hỏi, đúng vào hôm nay, Viễn Cổ Thánh Thần lại đột nhiên mở lời, bảo phải luyện lại thần văn trên xương trán, sau đó thì bật vô âm tín. Ngay cả Diệp Phong cũng không liên lạc được với ông. Đối với chuyện này, Diệp Phong cũng không biết làm sao. Trận chiến này, Viễn Cổ Thánh Thần là nhân vật mấu chốt, nếu ông không ra tay, thần châu căn bản không có phần thắng. Thiên đạo thần châu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Viễn Cổ Thánh Thần, chỉ có thể nói. Ta cũng không biết khi nào thì bá hoàng ra tay, nhưng người phòng ngự vô địch, tiếp tục chống dỡ đi. Diệp Phong cười khổ, trạng thái phòng ngự vô địch thế này, ta chỉ có thể kiên trì 7 canh giờ. Chỉ có 7 canh giờ, tâm trạng thiên đạo thần châu chợt trùng xuống. Những trận đại chiến đỉnh cao như thế này động một cái là mấy ngày, mấy tháng, thậm chí có thể kéo dài đến chục năm, trăm năm. Phòng ngự vô địch 7 canh giờ, căn bản không đủ dùng. Chỉ có thể tiếp tục ổn định chờ Viễn Cổ Thánh Thần xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, hay. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như thế, thiên đạo thần châu gật đầu. Nói thật ra, thiên đạo thần châu rất thưởng thức Diệp Phong. Nếu không nhờ Diệp Phong có năng lực phòng ngự vô địch thì với thực lực của thánh tôn thiên tộc, một đao vừa rồi đủ để đâm thủng đại lục thần châu, khiến sinh linh đổ thán, vạn linh tịch diệt. Trên núi Huyền Không, thánh tôn thiên tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt đảo loạn liên tục. Thiên mệnh nữ hoàng đi tới bên cạnh, thấp giọng hỏi, thánh tôn, Diệp Phong phòng ngự vô địch, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thánh tôn thiên tộc không muốn nói chuyện, một đao vừa rồi vô cùng cường đại. Nếu vạn năm trước lão bị chém trúng thì không chết cũng bị thương. Nhưng Diệp Phong lại hóa giải một cách dễ dàng. Cảnh tượng này, quá sức tưởng tượng. Thánh tôn, tới chém ta đi. Thấy đối phương không ra tay, Diệp Phong ổn định tâm trạng, nhếch miệng cười một tiếc, ngoắc ngón tay. Ta giết ngươi, thánh tôn thiên tộc đã bao giờ chịu nỗi nhục nhã thế này. Lão lập tức chỉ tay, chùm sáng đáng sợ lại bắt đầu hội tụ trên đầu ngón tay, hóa thành một ánh kiếm kéo dài vạn dặm bổ xuống. Nhưng Diệp Phong không hề hốt hoảng, hắn ngẩng đầu đón lấy. Nhưng, ánh kiếm còn chưa kịp đụng tới Diệp Phong thì đã bị phòng ngự vô địch hình thái thánh thần đánh tan, căn bản không gây ra được chút thương tổn gì. Thánh tôn, là đàn ông thì qua đây chém ta đi. Diệp Phong sao có thể bỏ qua cơ hội để chào phúng đối phương, hắn lập tức chỉ vào cổ mình, vẻ mặt càng thêm phách lối, khiến đông đảo cường giả thiên tộc tức muốn xì khói. Diệp Phong, nộp mạng đi. Diệp Phong, chết cho ta. Hai vị thánh cảnh nổi cơn thịnh nộ, để vãn hồi mặt mũi thiên tộc, bọn họ vội vàng lao về phía Diệp Phong. trở về. Thánh tôn thiên tộc quát lớn một tiếng, tức giận trong mắt hai kẻ kia nháy mắt hóa thành sợ hãi, bước chân vừa bước ra khỏi núi huyền không tức khắc thu lại, bàng hoàng nhận ra mình suýt nữa thì mất mạng. Thiên tộc nhát gan như vậy sao? Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Thánh tôn không nói gì. Rất nhanh, trong mắt lão lộ ra ý cười thản nhiên, đột nhiên vung tay về phía xa. Ầm ầm ầm, gió bão kéo theo sức phá hoại kinh khủng phóng ra ngoài, nháy mắt gầy ra một đường rãnh rộng hàng trăm vạn dặm, kéo dài mấy trăm triệu dặm trên đại lục Thần Châu. Trong khoảnh khắc, triệu triệu sinh linh vẫn lạc. Ha ha ha, Thánh Tôn cười, thì ra là thế, Diệp Phong, người phòng ngự vô địch, nhưng người bảo vệ được cả Thần Châu sao? Chờ bản tôn đánh nổ cả Thần Châu rồi quay lại đối phó ngươi. Ngăn lão lại, Thiên Đạo Thần Châu vội vàng hô lên. Diệp Phong cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thánh Tôn quá mạnh, cho dù có lực phòng ngự vô địch, nhưng Diệp Phong rất khó có thể ngăn trở mỗi một lần tấn công của đối phương. Sai lầm một lần, Thần Châu sẽ sinh linh đổ thán một lần. Ngăn cản, các ngươi lấy gì ngăn cản bản tôn? Thánh Tôn thiên tộc cất tiếng cười to, tìm được cách phá giải cục diện bế tắc, lão lập tức vươn tay về phía Kiêu Dương Thánh Địa xa xôi. Một trường tâm lôi phóng ra, chuẩn bị ập xuống. Diệp Phong biến sắc, chuẩn bị tiến lên ngăn chặn. Xong rồi, hóa thân của Kiêu Dương cổ thánh đối diện ánh mắt của Thánh Tôn, bị dọa cho giật thót một cái, mặt xám như tro. Chết đi, Thánh Tôn đẩy nhẹ một cái, tia sét kinh khủng bắn ra, nhưng không bổ xuống Kiêu Dương Thánh Địa mà đánh về phía Phiêu Miểu Tông xa xôi. Lúc này, Diệp Phong bỗng thấy lòng đau nhói chẳng rõ vì sao. Nhưng, đúng lúc này, một bộ hài cốt thân vàng óng ánh thân cao 3 mét đi ra, cứ thế ngăn chặn trước mặt Thánh Tôn thiên tộc, mặc cho ngàn vạn tia sét đánh vào người, vẫn nguyên vẹn không chút thương tích. Ra tay với kẻ yếu, uổng cho ngươi còn là bách kiếp cảnh. Viễn cổ thánh thần giễu cợt, sự xuất hiện của ông lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng cũng đến rồi, thấy viễn cổ thánh thần hiện thân, Diệp Phong và Thiên Đạo Thần Châu đều thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cũng là bách kiếp cảnh. Thánh Tôn thiên tộc nhìn chằm chằm viễn cổ thánh thần, căn bản không nhận ra người trước mắt rốt cuộc là ai. Bá Hoàng không thường lộ mặt. Hơn nữa, lúc ở Tam Thiên Giới, Bá Hoàng có thân thể máu thịt hoàn chỉnh, căn bản không phải chỉ có một bộ khung xương như bây giờ. Ngay cả người quen cũng chưa chắc nhận ra được. Không sai, bản Hoàng cũng là bách kiếp cảnh. Viễn cổ thánh thần gật đầu, chắp hai tay sau lưng, rất tự tin. Ngươi là ai? Thánh Tôn thiên tộc nhìn chằm chằm viễn cổ thánh thần, lão có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ từ trên thân người này. Đó là khí tức sức mạnh thuần túy. Ta, một lão già mà thôi. Viễn cổ thánh thần Bá Hoàng khẽ lắc đầu, nhìn Thánh Tôn thiên tộc chỉ trong vạn năm đã đột phá đến bách kiếp cảnh tầng thứ tư, thiên phú của ngươi rất yêu nghiệt. Ngươi theo dõi ta, Thánh Tôn thiên tộc xa sầm mặt mày. Cuối cùng lão cũng biết vì sao lúc trước mình cứ có cảm giác mi mắt giật loạn, tim đập liên hồi. Thì ra, vấn đề ở đây, bị một bách kiếp cảnh thần bí theo dõi, dáng vẻ của đối phương lại còn đáng sợ như vậy, có thể không sởn cả tóc gáy sao? Chương 1379 Nữ Hoàng tức hộc máu. Chương 1379 Nữ Hoàng tức hộc máu. Theo dõi ngươi, ngươi còn chưa xứng. Viễn cổ thánh thần lắc đầu, từ xứng vừa dứt, ông lập tức đạp hai chân xuống đất, lao vút lên. Thế giới chi thuẫn, Thánh Tôn thiên tộc không dám khinh thường. Hai tay đặt chồng lên nhau phía trước người, pháp tắc dung hợp thế giới đan xen trước người, trở thành một tấm chăn vuông màu vàng nhạt, ẩn chứa bốn đường vân pháp tắc. Ầm ầm, nắm đấm của viễn cổ thánh thần nện trúng bề mặt lá chắn pháp tắc dung hợp thế giới, khiến nó lõm xuống, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua đó, khiến lồng ngực Thánh Tôn thiên tộc nổ tung, xuất hiện một lỗ hổng. Thánh Tôn, thấy cảnh tượng này, mắt của người thiên tộc đều đỏ hết cả lên. Lão là cường giả bách kiếp cảnh tầng thứ tư đấy. Thực lực nhường ấy có thể xếp vào danh sách 10 người mạnh nhất lực lượng thần bảng, nhưng bây giờ lại ngăn không được bộ xương người màu vàng này. Pháp tắc lực lượng, ngươi có quan hệ gì với Bá Hoàng? Thánh Tôn thiên tộc ho ra máu, lui về núi huyền không, nhìn viễn cổ thánh thần với vẻ hoảng sợ. Ngươi nói xem, viễn cổ thánh thần cười nói. Chẳng lẽ ngươi cũng là cao thủ ẩn thế của tộc viễn cổ cự thần? Thánh Tôn thiên tộc trầm giọng suy đoán. Lão không hề suy đoán theo hướng người trước mắt mình là Bá Hoàng. Vạn năm trước, Bá Hoàng đã bị đông đảo cường giả phân thây, thi hài còn bị trấn áp tại nhiều nơi khác nhau, trừ khi kiếm thần, lôi đế, linh tôn ra tay, nếu Bá Hoàng muốn toàn thây cũng không gom đủ. Tất cả mọi người đều cho rằng Bá Hoàng đã toi mạng. Ngay cả kiếm thần cũng tự đem hài cốt của Bá Hoàng chôn cất ở cường giả táng địa tại Đông Châu, không có chuyện khởi tử hồi sinh. Huống chi, Bá Hoàng là người xếp thứ ba trên lực lượng thần bảng. Sức mạnh nhường ấy, giết lão dễ như trở bàn tay. Khung xương màu vàng trước mắt này hình như thực lực cũng chỉ tới bách kiếp cảnh tầng thứ 5, sao có thể là Bá Hoàng? Thánh tôn thiên tộc không biết rằng mình đã đoán sai. Khung xương hình người màu vàng trước mặt lão chính là Bá Hoàng vô địch đã từng nổi danh khắp tam thiên giới. Cũng gần như thế, ta cũng thuộc tộc cự thần Viễn Cổ. Viễn Cổ thánh thần gật đầu, cũng không muốn thân phận bại lộ sớm như vậy, cho nên đưa ra câu trả lời thuận theo suy đoán của thánh tôn. Ông có thể đánh thánh tôn trọng thương, nhưng muốn giết đối phương thì rất khó. Lỡ như thánh tôn chạy mất, rồi đi rêu rao tin ông còn sống khắp tam thiên giới, vậy thì không hay tí nào. Quả nhiên là tộc cự thần Viễn Cổ. Thánh tôn thiên tộc nghiến răng nghiến lợi. Chẳng trách trong cơ thể ngươi có lực lượng bản nguyên dồi dào như vậy, thì ra ngươi là đồng tộc của Bá Hoàng, xem thực lực của ngươi hẳn là bách kiếp cảnh tầng thứ 5 nhỉ. Ta rất tò mò vì sao ngươi lại xuất hiện ở Thần Châu. Viễn Cổ thánh thần không nói gì. Diệp Phong đứng dậy, cười to, hỏi thừa. Đương nhiên là nhờ sự giúp đỡ của ta, và vị tiền bối hài cốt đại đế này tự mình phá vỡ tường chắn giữa các giới, cùng nhau về tới Thần Châu. Diệp Phong biết tạm thời không thể tiết lộ tin tức Viễn Cổ thánh thần chính là Bá Hoàng. Cho nên hắn dứt khoát nói như vậy. Như vậy rất nhiều điểm đáng ngờ sẽ có lời giải thích. Ví dụ như, vì sao sau khi bị trục xuất tới Tam Thiên Giới, Diệp Phong, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu vẫn có thể bình yên trở về. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Thì ra sau khi bị trục xuất tới Tam Thiên Giới, Diệp Phong nhờ họa được phục, gặp được hài cốt đại đế nên mới trở về được. Nói như vậy, hài cốt đại đế đã ẩn náu ở Thần Châu từ lâu rồi. Chẳng phải điều này có nghĩa là Diệp Phong đã lên kế hoạch phản công núi Huyền Không từ lâu. Mọi người bắt đầu suy diễn. Thì ra là thế, chẳng trách sau khi bị trục xuất tới Tam Thiên Giới, thằng nhóc nhà ngươi chẳng những còn sống trở về mà thực lực còn tăng vọt. Thánh tôn thiên tộc cũng chợt bừng tỉnh, thiên mệnh nữ hoàng thì ấm ức ra mặt, trong lòng khó chịu như ăn phải cứt. Bà ta không ngờ mình trục xuất Diệp Phong tới chiến trường hoàng hôn tam thiên giới chẳng những không hại chết đối phương mà ngược lại còn để hắn gặp được cơ duyên hiếm có, trở thành tai họa của thiên tộc. Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn người nào đó đấy. Diệp Phong nhìn về phía thiên mệnh nữ hoàng, nhếch miệng cười một tiếng, người nói có đúng không? Phụt, thiên mệnh nữ hoàng vốn đã kìm nén oán khí cuồn cuộn, giờ lại bị Diệp Phong dùng lời nói khiêu khích trước mặt mọi người, khiến bà ta tức đến độ hộc máu. Khuôn mặt vừa mới khôi phục giờ lại trắng bệch như tuyết. Nữ hoàng, đạo tâm của ngươi quá kém. Thánh tôn thiên tộc đưa tay vịn bả vai thiên mệnh nữ hoàng, khí tức sinh mạng tuôn ra, chữa trị nội thương cho nàng. Chỉ trong nháy mắt, thiên mệnh nữ hoàng khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng nét mặt của nàng vẫn giữ vẻ oán hận, vội vã cúi đầu, nói thánh tôn dạy phải. Thấy vậy, Diệp Phong nhìn về phía thiên mệnh nữ hoàng mà cười lớn, thiên mệnh nữ hoàng, ngươi không có di ngôn gì sao? Hắn ý định làm cho đối phương tức chết. Ken két, thiên mệnh nữ hoàng nghiến răng nghiến lợi, không nói thêm câu nào cả. Thấy được bộ dáng này của nàng, Diệp Phong nhún vai, biết rằng phép khích tướng đã vô dụng, cũng không lãng phí nước bọt nữa. Trên bầu trời, song phương cứ rằng co như vậy. Tiền bối, làm sao không tiếp tục ra tay? Chờ một lát sau, Diệp Phong truyền âm hỏi thánh thần Viễn Cổ bên người. Trước đó ta đang tế luyện xương chán, cường hóa nguyên thần, không thích hợp đại chiến kịch liệt. Chờ một lát là được rồi. Thánh thần Viễn Cổ nói nhỏ, cũng không che giấu cái gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ghé mắt tới. Loại chuyện này, có thể nói ra cho tất cả mọi người biết hay sao? Là cơ hội sao? Thánh tôn thiên tộc hơi do dự, rồi quả quyết giơ cao tay đập mạnh về phía thánh thần Viễn Cổ. Cứ tiếp tục rằng coi như vậy cũng không phải là cách. Dù là thánh thần Viễn Cổ cố ý nói lung tung, ý định làm cho ông ta ra tay trước, thế nhưng ông ta vẫn phải ra tay. Chương 1380 thần phù sinh mệnh. Chương 1380 thần phù sinh mệnh. Bạch, bốn luồng pháp tắc thế giới dung hợp ngưng tụ trong lòng bàn tay thánh tôn thiên tộc, diễn hóa nhanh chóng, trở thành một luồng trưởng ấn, bên trong ẩn chứa bốn tầng lực lượng thế giới. Thoạt nhìn không lớn, thế nhưng uy lực vô cùng kinh khủng. Coi như là chí thánh đỉnh phong bị một trưởng này đánh trúng, cũng sẽ mất mạng trong nháy mắt, không chút khả năng còn sống nào cả. Mà càng đáng sợ hơn chính là, một trưởng này có thể khóa chặt thần hồn. Muốn chạy, căn bản không làm được. Hừ, chờ ngươi đây. Thánh thần Viễn Cổ đánh ra một quyền, năm luồng pháp tắc lực lượng màu đỏ vàng hiện lên trên cánh tay của ông ta, bùng nổ ra lực lượng đáng sợ. Trưởng ấn của thánh tôn thiên tộc bị đánh vỡ nát. Năm luồng pháp tắc lực lượng, quả nhiên là bách kiếp cảnh tầng 5, xem ra, trên thế giới này còn có rất nhiều cường giả ẩn nấp, người coi như một vị, người thần bí dùng kiếm chảm bá hoàng cũng coi như một người. Thánh tôn thiên tộc trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Ông ta cũng không biết, vị, hài cốt đại đế, này, chính là bá hoàng trong truyền thuyết đã ngã xuống. Diệp Phong nói với giọng cảm thán, cường giả ẩn tàng thật sự rất nhiều. Hài cốt đại đế cũng không nói thêm lời nào. Đây là giả danh của thánh thần viễn cổ bá hoàng, không tính vào trong, thế nhưng vị thần bí kiếm chảm bá hoàng, hoàn toàn chính xác coi như là cường giả ẩn thế. Ngoài ra, thần tôn của ác thần điện cũng coi như một người. Trừ đó ra, Diệp Phong cảm thấy chắc hẳn vẫn có không ít cường giả ẩn nấp khắp mọi nơi trong vũ trụ này. Thế giới này, phức tạp hơn xa so với bề ngoài hiển hiện. Hài cốt đại đế tiền bối, xin ngài kiềm chế thánh tôn thiên tộc lại, về phần những người còn lại của thiên tộc, ha ha. Giao cho chúng ta, Diệp Phong chợt cười lớn. Vù, một tiếng, Diệp Phong giết ra ngoài, lợi dụng thiên đạo lực lượng của thiên tộc trong đại thế giới chi tâm, không nhìn ngăn cản, tiến vào huyền không sơn. Thiên mệnh nữ hoàng không kịp trốn tránh, đã bị Diệp Phong đập mạnh một quyền vào mặt, xương mũi đều gãy đôi, cả người bay ra ngoài. A, thiên mệnh nữ hoàng kêu thảm. Ngươi dám, thánh tôn thiên tộc đấm ra một quyền, bốn luồng pháp tắc thế giới dung hợp với nhau tạo thành quyền ấn, thế nhưng lại bị lĩnh vực phòng ngự vô địch quanh người Diệp Phong ngăn cản. Có gì mà ta không dám? Diệp Phong cười to, ầm ầm ầm, lại đấm ra thêm vài quyền, đầu của thiên mệnh nữ hoàng bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Thánh tôn thiên tộc nổi giận, đối thủ của ngươi là ta. Thánh thần viễn cổ đột ngột xuất hiện bên người thánh tôn thiên tộc, nâng quyền đấm tới. Khi trước ông ta thật sự là đang bế quan, trùng luyện xương chán. Thế nhưng là, luyện hóa cũng không có di chứng, những lời nói trước đó chỉ là vì lừa dối thánh tôn thiên tộc, dẫn ông ta ra tay mà thôi. Thánh thần viễn cổ ra tay, áp lực của thánh tôn tăng vọt, bị một quyền đánh bay mấy vạn dặm, cũng không có tâm tư bận tâm những người khác. Giết, thiên đạo thần châu vận dụng đại thế giới lực lượng, ngăn cản lực lượng tới từ thế giới huyền không sơn, duy trì con đường thông hướng hai thế giới. Vù vù vù, Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, Phục Khắc Cổ Thánh, Lưu Phong cùng đám cường gải tử cuồng nhanh chóng giết tới huyền không sơn. Đối thủ của các ngươi là ta. Đại trưởng lão của thiên tộc ngăn tại phía trước, khí tức thiên thánh đỉnh phong bùng nổ, đánh lui đám người Ngọc Thần. Cho ngươi mượn dùng thứ này. Sau khi Diệp Phong đánh nổ thiên mệnh nữ hoàng, trở tay đẩy thiên thánh binh tinh thần trung ra, được Ngọc Thần đón lấy. Được, Ngọc Thần cũng không khách sáo. Nàng vận chuyển thần ngọc tủy trong cơ thể, nguyên khí thiên địa bàng bạc rót vào trong tinh thần cung, sử dụng lực lượng cắn nuốt chu thiên tinh thần, đánh ra một lưỡi dao ánh sáng phiên bản cường hóa. Xoẹt, đại trưởng lão thiên tộc không né tránh kịp, toàn bộ cánh tay trái đều bị chém xuống, rên rỉ không thôi. Giữa không trung, thiên đạo thần châu rất muốn ra tay. Thế nhưng, giờ phút này nó nhất định phải dùng toàn lực ứng đối huyền không sơn, không có nó dẫn dắt, tất cả mọi người sẽ bị sức đẩy của thế giới huyền không sơn gạt ra. Diệp Phong, người sẽ không được như ý. Thân thể vỡ vụn của thiên mệnh nữ hoàng tụ hợp lại, trong tay còn cầm một viên ngọc phù cổ xưa. Khí tức sinh mạng nồng đậm từ trên viên ngọc tản ra. Cũng chính bởi vì vật này, nàng mới có thể sống sót tiếp được. Hóa ra nó là thần phù sinh mạng do thánh tôn thiên tộc luyện chế ra, đáng tiếc, lực lượng của nó rồi sẽ tiêu hao hết thôi. Diệp Phong cũng không để ý. So sức sống, trên đời này, không ai có thể sánh bằng hắn khi hắn đã tu luyện, sinh mệnh chi tâm, tới trạng thái đỉnh phong viên mãn. Ầm ầm, Diệp Phong đánh ra vạn giới quyền, lại đánh nổ thiên mệnh nữ hoàng một lần nữa, ngay sau đó, đạo hỏa bùng nổ, bao phủ mảnh vỡ nguyên thần của nàng ta lại. Thiên mệnh nữ hoàng lại phát ra từng tiếng hét thảm. Trạng thái bị đạo hỏa đốt cháy cũng không cần duy trì quá lâu, nàng sẽ không thể kiên trì nổi, sẽ phải ngã xuống chết đi. Bởi vậy, nàng nhất định phải phản kháng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có đạo hỏa sao? Thiên mệnh nữ hoàng bỗng bóp nát thần phù sinh mạng, sức sống vô cùng bàng bạc tràn vào cơ thể của nàng, đảm bảo nàng gần như bất tử bất diệt. Thân hình vỡ vụn của nàng dục hỏa trùng sinh trong đạo hỏa. Không hổ là thiên mệnh chi nữ, thật sự có bản lĩnh. Diệp Phong cảm thán, cảm thấy thiên mệnh nữ hoàng quá khó giết chết. Nếu như khi trước, đạo hỏa có thể thiêu chết thiên mệnh nữ hoàng. Thế nhưng bây giờ, huyền không sơn đã bị thánh tôn thiên tộc luyện hóa, trở thành một đại thiên thế giới chân chính, lực lượng của thiên đạo được tăng cường rất lớn. Sau ba lần hô hấp, thiên mệnh nữ hoàng thuận lợi dập tắt đạo hỏa do Diệp Phong phát ra. Trên người không có một vết thương nào. bản hoàng không đánh lại ngươi, thế nhưng, ngươi có thể giết chết được ta sao? Thiên mệnh nữ hoàng cười lớn. Diệp Phong nói với giọng lạnh nhạt, đúng là ta rất khó giết chết ngươi, thế nhưng cũng không phải không có khả năng. Ngươi cứ thử xem. Thiên mệnh nữ hoàng cắn răng cười lạnh, có thể cảm giác được bản thân đang kết nối với hạch tâm của thế giới Huyền Không Sơn. Chỉ cần Huyền Không Sơn vẫn tồn tại, nàng gần như bất tử bất diệt. Chương 1381 Hậu thủ của Diệp Phong. Chương 1381 Hậu thủ của Diệp Phong. Ngươi chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, Diệp Phong bỗng quay người lại, đi tới phía sau đại trưởng lão thiên tộc, chỉ trong nháy mắt này, mười mấy gai máu bắn ra. Phụt phụt, từng tiếng vang trầm qua đi, đại trưởng lão thiên tộc bị đâm thủng lỗ chỗ, lại bị Diệp Phong đấm ra một quyền đánh thành mảnh vỡ. Đánh lén sau lưng, không có võ đức. Thiên mệnh nữ hoàng tức giận mắng to. Trước đó Diệp Phong còn đang đại chiến với nàng, thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó lại đi tới sau lưng đại trưởng lão thiên tộc để đánh lén, quả thật là vô cùng vô sỉ. Cuộc chiến sinh tử, kẻ thắng làm vua. Diệp Phong không chút đỏ mặt cũng không xấu hổ, đạo hỏa bắn ra, mảnh vỡ nguyên thần của đại trưởng lão thiên tộc cũng theo đó mà thu nhỏ, làm cho đại trưởng lão kêu thảm liên tục, chỉ một lát cũng sẽ ngã xuống. Làm càn, từ bầu trời truyền xuống tiếng quát của thánh tôn thiên tộc. Thế nhưng, ngay sau đó, nắm đấm của thánh thần viễn cổ lại đánh mạnh vào mặt thánh tôn thiên tộc, làm cho ông ta phát ra tiếng hét thảm, không thể nhúng tay những trận chiến bên dưới. Ngươi đừng mơ giết ông ấy. Thiên mệnh nữ hoàng nhào tới, duỗi dài hai tay, sức sống mạnh mẽ tuôn ra, cứu chữa đại trưởng lão thiên tộc. Nếu như nói Nhan Như Ngọc chính là đệ nhất phú em của thần châu, như vậy thiên mệnh nữ hoàng chính là đệ nhất phú em của thiên tộc. Nàng ta thân là thiên mệnh chi nữ, tùy lúc có thể điều động sức sống của toàn bộ Huyền Không Sơn, chữa trị cho tộc nhân của mình. Chỉ cần không bị giết chết, đều có thể cứu được. Giữa không trung, đại trưởng lão thiên tộc tắm trong đạo hỏa, thân hình dần dần ngưng tụ, thương thế trên người cũng khỏi hẳn, toàn bộ đạo hỏa do Diệp Phong phóng ra đều bị dập tắt, không cách nào tổn thương lão được nữa. Thú vị, Diệp Phong lui ra phía sau, đứng thành một hàng với đám người Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm thiên mệnh nữ hoàng và đại trưởng lão thiên tộc. Diệp trưởng môn, quá khó để giết những người này đi. Phục Khắc Cổ Thánh trầm giọng nói, sống đã lâu như vậy, ông ta vẫn chưa từng trải qua đại chiến cấp thế giới đáng sợ như này. Cổ họng đều khô khốc, nói chuyện cũng không lưu loát. Không sao, ta đã có biện pháp. Diệp Phong nói, hắn còn có một át chủ bài vẫn chưa sử dụng. Thiên mệnh chi tử thiên tộc, ngay cả thánh tôn thiên tộc cũng không thể ngờ được, trên người Diệp Phong còn ẩn chứa lực lượng thiên đạo của thiên tộc. Mà điều này cũng là át chủ bài của Diệp Phong. Biện pháp, ngươi có thể có biện pháp nào? Thiên mệnh nữ hoàng xác định bản thân không thể chết được, trong ánh mắt ẩn chứa sự chê cười. Trời quang, mây tạnh. Nàng cảm thấy mình lại có lòng tin. Ồ, đúng không? Diệp Phong nhếch miệng, một cây gai máu ngưng tụ trên lòng bàn tay, làm cho nó xoay tròn quanh đầu ngón tay, tản ra khí tức đáng sợ khiến người xung quanh đều cảm thấy tim đập nhanh. Người của thiên tộc lùi lại phía sau. Không ai dám cứng đối cứng với Diệp Phong. Nhìn chung thiên tộc hiện tại, chỉ có thánh tôn thiên tộc mới có thể nghiền ép Diệp Phong, thế nhưng hiện tại thánh tôn đang bị cầm chân, không rảnh bận tâm những người khác. Diệp Phong, người không giết được chúng ta, đừng si tâm vọng tưởng. Thiên mệnh nữ hoàng cười lạnh. Nếu như khi trước, nàng còn e ngại Diệp Phong. Thế nhưng bây giờ, sau khi Huyền Không Sơn được cải tạo thành đại thế giới hoàn toàn mới thuộc về thiên tộc, là thiên mệnh chi nữ, thực sự không cần hoảng hốt. À, Diệp Phong cười không nói, rồi liếc nhìn những tộc nhân thiên tộc khác, làm cho bọn họ sợ hãi lùi ra sau lưng thiên mệnh nữ hoàng. Chết đi, Diệp Phong đột ngột xuất hiện phía sau. Sử dụng bí pháp, nhất bộ nhập đạo, bùng nổ khí tức vô cùng khủng bố, đạp mạnh xuống, chỉ trong nháy mắt đã đánh chết hàng ngàn cường giả thiên tộc. Tu hành giả những cảnh giới này, Diệp Phong có thể tàn sát. Cho dù thiên mệnh nữ hoàng muốn ngăn cản, cũng không kịp. Chỉ có thánh cảnh trở lên, mới có thể dựa vào sức sống mãnh liệt của bản thân duy trì sự sống một thời gian, tranh thủ cơ hội được thiên mệnh nữ hoàng cứu giúp. Nếu không, bọn họ cũng sẽ phải chết. Diệp Phong, người thật lớn mật. Trơ mắt nhìn xem lượng lớn tộc nhân bị mất mạng, thiên mệnh nữ hoàng tức giận tới run rẩy, vỗ mạnh một chưởng đi qua. Một đòn này, ẩn chứa lực lượng thế giới mênh mông. Nếu như bị đánh trúng, coi như là thiên thánh đỉnh phong cũng sẽ bị thương. Thế nhưng, Diệp Phong phất ống tay áo một cái đã có thể phá vỡ, cũng giết tới bên người đại trưởng lão thiên tộc. Không, nhí mắt đại trưởng lão thiên tộc nhảy loạn, vội vã lùi về phía sau. Ngươi chạy được sao? Giọng nói trầm thấp của Diệp Phong vang lên, gai máu trong tay bắn mạnh ra ngoài, đâm xuyên mi tâm của đại trưởng lão thiên tộc. Khí huyết màu vàng kim đáng sợ bùng nổ trong biển ý thức, làm cho nguyên thần của đại trưởng lão sụp đổ. Một bên khác, mấy cường giả cấp bậc hiển thánh trở lên như Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, Phục Khắc Cổ Thánh, Lưu Phong, Tử Cuồng cùng ra tay một lúc, đánh bay Thiên Mệnh Nữ Hoàng. Muốn ngăn cản bản hoàng cứu người sao? Thiên Mệnh Nữ Hoàng cũng biết được mục đích của đám người Ngọc Thần, lúc này duỗi một ngón tay ra, vận dụng lượng lớn lực lượng thiên đạo và bản nguyên sinh mạng tuôn hướng đại trưởng lão thiên tộc, ý đồ bảo vệ tính mạng của lão. Ngươi không có cơ hội. Diệp Phong bỗng nói, giọng nói ẩn chứa sự lạnh lùng. Hắn vận dụng lực lượng thiên đạo thiên tộc ẩn chứa bên trong thế giới chi tâm, triệt tiêu lực lượng thiên đạo trên người Thiên Mệnh Nữ Hoàng, cũng phóng thích đạo hỏa tới từ đại lục Thần Châu. Nguyên thần vỡ vụn của đại trưởng lão thiên tộc bị đạo hỏa đốt cháy, dưới tình huống mất đi lực lượng thiên đạo của thiên tộc hỗ trợ, biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chương 1382 Thiên Mệnh Chi Nữ cũng không có bảo vệ được. Chương 1382 Thiên Mệnh Chi Nữ cũng không có bảo vệ được. Cùng lúc gió, Diệp Phong duỗi tay đánh tới, đánh tan dòng lũ bản nguyên sinh mạng của Thiên Mệnh Nữ Hoàng, làm cho nó không thể hòa tan vào trong nguyên thần của đại trưởng lão thiên tộc. Tại sao ngươi lại có được lực lượng thiên đạo của tộc ta? Thấy cảnh tượng này, Thiên Mệnh Nữ Hoàng trừng mắt như muốn nứt. Thế nhưng, Diệp Phong cũng không muốn trả lời nàng. Nhất bộ nhập đạo, vạn giới quyền, huyết thứ, tinh thần kiếm khí. Diệp Phong liên tục vận dụng các loại thần thông, xóa đi sức sống của đại trưởng lão thiên tộc. Ba hơi thở sau, nguyên thần của đại trưởng lão thiên tộc bị đạo hỏa đốt thành cho bụi, không thể phục sinh được nữa. Một thiên thánh đỉnh phong, chết. Hít. Tất cả mọi người thấy cảnh tượng này đều hít sâu một hơi khí lạnh. Đây chính là thiên thánh đỉnh phong đấy. Thực lực của lão ta, gần chí thánh cảnh, thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong giết chết. Thực lực như vậy, thật sự là biến thái. Không, người thiên tộc kêu khóc, rên rỉ, thế nhưng lúc này, loại hành vi này không chút ý nghĩa cùng tác dụng nào, nhiều nhất cũng chỉ là thể hiện sự bất lực mà thôi. Diệp Phong, tại sao trên người ngươi lại có được lực lượng thiên đạo của thiên tộc ta? Trên bầu trời, truyền tới giọng nói chấn động cùng khó có thể tin của Thánh Tôn thiên tộc. Lúc này, ông ta đang bị Thánh Thần Viễn Cổ áp chế. Trên mặt, cánh tay, ngực đều bị nắm đấm đáng sợ của Thánh Thần Viễn Cổ đánh cho da chóc thịt bong, rơi xuống hạ phong. Đại thế giới thiên tộc của các ngươi đã bị ta nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.